Chương 1206, Trung Phùng, 13. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem hắn, quân thượng đại nhân tức giận như vậy làm cái gì, sợ ta câu đi thủ hạ của ngươi vậy không bằng quân thượng đại nhân thả ta về học viện đi, ta đi thai họa người khác đi. Đế Minh quyết chế trụ nàng eo tay đột nhiên nắm thật chặt, hung hăng chừng nàng một chút, ngươi mơ tưởng nói xong, ánh mắt xâm lãnh đảo qua ảnh mị mấy người, lan ra ngoài vâng là Hàn Dạ không chút do dự quăng lên ảnh mị liền chạy. Trải qua Tinh Lang bên người thời điểm, đã thấy hắn ngây ngốc nhìn xem Đế Minh quyết cùng Mộ Nhan, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Căn cứ đồng môn yêu, Hàn Dạ đẩy hắn một cái, thất thần làm gì còn không mau đi xử ở chỗ này quấy rầy quân thượng yêu đương, là muốn chết vẫn là muốn chết vẫn là muốn chết ra. Tinh Lang cắn răng, rốt cục vẫn là nhịn không được nói, quân thượng, nữ nhân này cùng ảnh mị như thế ngoắc ngoắc quấn quấn, mập mờ không rõ. Chẳng lẽ ngươi thật không truy cứu sao? Đế Minh quyết quay đầu nhìn sang, tuấn mỹ tự phụ trên mặt, không có một tia biểu lộ. Có thể đối bên trên cặp kia bình tĩnh không lay động con ngươi, Tinh Lang lại giật nảy mình dùng mình một cái, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ lô mãng, không nên hỏi đến quân thượng việc tư, cầu quân thượng tha mạng. Đế Minh quyết cười lạnh một tiếng, 200 roi cút lời còn chưa dứt một trận gió lốc đánh tới, ba người liền bị chật vật đưa ra ngoài, cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Tinh Lang trừng mắt cửa phòng đóng chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hàn Dạ lại là cười ha ha nói, Tinh Lang, ngươi vừa mới chịu kia 100 roi luyện hồn roi, còn chưa tốt toàn đi. Lần này lại phải 100 roi, thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Tinh Lang đột nhiên quay người trừng mắt về phía Hàn Dạ cùng ảnh mị, các ngươi đừng quá đắc ý, quân thượng là ai, chỗ nào cho phép nữ nhân của hắn câu tam đắc tứ. Nữ nhân kia liên ảnh mị cũng dám thông đồng, huống chi bên ngoài nam nhân. Các ngươi liền không sợ, quân thượng trong cơn tức giận, đem nhân giết đi rừng a. Hàn Dạ cười nhạo một tiếng, Tinh Lang, ta khuyên ngươi mở to hai mắt nhìn nhiều nhìn, Mộ Nhan tiểu thư tại quân thượng trong suy nghĩ đến cùng là địa vị gì. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi một mực cùng quân tiểu thư đối nghịch, tiếp xuống có ngươi nếm mùi đau khổ. Anh Mỹ chỉnh lý tốt quần áo trên người, lạnh lùng nhìn Tinh Lang một chút, ta mặc kệ ngươi đi theo quân thượng bên người đã bao nhiêu năm. Chỉ cần ngươi dám đối tiểu thư cùng tiểu công tử động thủ, ta coi như bị trục xuất cực vực, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, không chút nào dừng lại, quay người rời đi. Hàn Dạ lập tức hấp tấp đi theo, tấm ảnh nhỏ, ngươi chờ ta một chút. Ta nói cho ngươi, mặc dù ngươi cũng hẳn là phải chú ý một điểm cùng quân tiểu thư giữ một khoảng cách nha, ngươi liền không sợ chọc giận quân thượng ảnh mị một cái ánh mắt lạnh lùng chừng tới. Hàn Dạ lập tức liền hiểu xỉu. Hắn ủy khuất đối thủ chỉ, tấm ảnh nhỏ. Ngươi đối quân tiểu thư không khỏi QNZ quá tốt rồi, trong lòng của ngươi có phải là chỉ có quân tiểu thư, liên ta một chỗ cắm rủi đều không có, càng nói càng là hoán phụ dạng. Anh Mỹ nhìn xem hắn ba ba mà bộ dáng, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu của hắn một lần, ngốc dạng làm sao có thể chỉ có một chỗ cắm rủi. Nói xong, cũng không đợi Hàn Dạ phản ứng, thân hình liền đột nhiên nhảy lên, biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Dạ tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, tấm ảnh nhỏ, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa có được hay không? Tấm ảnh nhỏ, ngươi chờ ta một chút, ngươi đi làm cái gì a? Ảnh mị lăng không treo thân, quay đầu nhìn hắn một cái, tự nhiên là đi thay tiểu thư đi tìm tiểu chủ nhân. Hàn Dạ, tấu chương xong.